Chương 622, giao tố Trinh mặc đồ lót. Đi Vân Nam ngày mai cái kia vậy làm sao đi a? Lý Tuyết vội la lên. Đương nhiên mù mịt đi qua a, ngươi thanh âm làm sao có chút không giống là không phải khóc người nào khi dễ ngươi đội trưởng là người từng trải. Lý Tuyết thanh âm giống như cảm cúm giống nhau. Đây là nữ hải tử mới đã khóc tiếng a, không có việc gì, ta mới uống nước sặc, chúng ta đây mù mịt, có thể đeo thương sao? Lý Tuyết nghi ngờ nói. Đương nhiên không được a, chiều nay mới đi, buổi sáng ở trong cục họp, thuận tiện đem thương nhập kho. Đến rồi Vân Nam bên kia đồng chí phụ trách, chúng ta còn hiệp trợ, không có nguy hiểm quá lớn. Được rồi, cứ như vậy đi, chú ý thân thể, đừng cảm cúm. Đội trưởng nói xong liền cúp điện thoại, mà Lý Tuyết hôn mê, ngày mai sẽ giao thương, có thể là của nàng thương không coi a, còn không tìm được a, đều khi dễ ta. Lý Tuyết vừa nghĩ tới Lưu Húc cái kia đáng giận sắc mặt, nàng liền muốn nổi điên. Mà lúc này, trong tiệm cơm đi ra một người, Lưu Húc, hắn ăn cơm tối. Lưu Húc lên 10 bạc S600, Audi A81 là cho chưa tới công ty mua xe, đã giao cho Thẩm Mỹ Trang. Lý Tuyết ngồi ở trong xe không biết như thế nào cho phải, nàng muốn tìm về thương, nhưng lại không muốn bị hắn khi dễ, nhưng là không bị hắn khi dễ, thương liền không tìm về được, ngày mai sẽ xảy ra đại sự, nàng thực sự không có chủ ý. Lúc này Lưu Húc cho xe chạy, Lý Tuyết tuy là cũ kết, nhưng nơi nào có thể để cho Lưu Húc ly khai tầm mắt của chính mình phạm vi, cho nên lập tức đi theo. Lý Tuyết theo dõi, rất nhanh thì bị hắn phát hiện, ở kính bên trong tỉ mỉ nhìn một cái là chiếc xe cảnh sát lúc, hắn cũng đã biết người theo dõi là ai. Cô nàng này dĩ nhiên mở cảnh sát theo dõi Lưu Húc liếc mắt. Một cái đèn đỏ lộ khẩu, Lưu Húc ngừng lại. Rin một tiếng, đang ở Lưu Húc tắt lửa lúc xuống xe, hắn điện thoại tin nhắn ngắn tiếng nhắc nhở cũng vang lên một tiếng. Cầm lên vội vã nhìn lướt qua, là Lý Tuyết điện thoại gửi tới tin tức. Ngoại trừ cái điều kiện kia, điều kiện khác được chưa? Đây là Lý Tuyết nội dung tin nhắn, mà chứng kiến trong lúc này dùng, Lưu Húc chính là ỷ chỉ cả dị, nàng kia dĩ nhiên sắp thỏa hiệp, cũng có chút làm hắn ngoài ý muốn. Lưu Húc lái xe, cũng không có thời gian trở về tin nhắn ngắn, cho nên sẽ không trả lời nàng. Lái xe đến Vương Tiểu Á ra, Lưu Húc dẫn theo đồ đạc vào phòng. Hai nàng đối với hắn tiến hành rồi nhiệt tình chiêu đãi, tự mình rót thủy. Di còn có hai cái không thấy tin nhắn ngắn lúc này, Lưu Húc nhìn lướt qua điện thoại di động lúc, phát hiện có hai cái tin nhắn ngắn còn không có xem, cho nên hắn đem tin nhắn ngắn mở ra. Đứng ở phía sau Vương Tiểu Á tò mò đưa cổ dài nhìn thoáng qua. Ta đáp ứng, có thể cho ngươi một cái sờ, nàng chỉ nhìn lướt qua, cũng chỉ có thấy được mấy chữ này. Để cho ngươi một cái sờ, ai cho ngươi một cái sờ a? Vương Tiểu Á chứng kiến Lưu Húc cái tin nhắn ngắn này lúc, lập tức liền đưa tới nàng toàn bộ lòng hiếu kỳ. Lưu Húc đang đùa cái gì, có người cho hắn gửi nhắn tin, để hắn một cái sờ cái kia gửi nhắn tin nhân nhất định là một nữ a, bằng không làm sao sẽ để cho hắn một cái sờ. Vương Tiểu Á dường như phát hiện mới đại lục một dạng, tiến nhập hưng phấn cha nở dê tha y. Lưu Húc thực sự là gan to nhỉ a, câu đáp chính hắn một thiên nữ không nói, lại vẫn dám ở bên ngoài tìm khác hồ ly tinh, ha hả, ngươi có muốn hay không sờ, nếu không hai ta cùng nhau đi sờ. Lưu Húc cười đều nói. Vậy nói một chút hai cho ngươi sờ đi, Vương Tiểu Á hỏi. Ta biết một anh em, là tài xế xe taxi, 30 vải không có nữ bằng hữu, ngày hôm qua mới từ đảo Bảo Biêu trở về một bút bê bơm hơi, sau đó cùng ta khoe khoang, ta nói ta cũng muốn, hắn nói chỉ có thể để cho ta một cái sờ. Phốc, Vương Tiểu Á nghe xong Lưu Húc sau khi giải thích, kém chút trực tiếp ói ra. Bạch Tố Trinh cũng trong nháy mắt không nói, đồng thời cũng bị Lưu Húc lời nói tao được không dám nhìn hắn, nàng mặc dù không biết cái gì là bút bê bơm hơi, thế nhưng trực giác nói cho nàng biết, bút bê bơm hơi tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Không điểm mấu chốt ta, không điểm mấu chốt, Lưu Húc, ngươi đã vô sỉ không hề có nguyên tắc, nữ a, ta làm sao sẽ thích ngươi loại nam nhân này. Vương Tiểu Á bây giờ là thật phục Lưu Húc, hắn sẽ không gì là không dám nói, cũng không còn gì là không dám nhìn, càng không gì là không dám làm. Hắn kiêu ngạo, hắn sống chân thực, hắn lại cần ăn đòn vừa đáng yêu, so với cái kia nam thần đều có thú, cái này kỳ lạ phàm trần bạn trai quá đối với nàng khẩu vị. Lưu Húc lúc này thì không để ý Vương Tiểu Á, mà là cho Lý Tuyết trở về một cái tin nhắn ngắn, ở chờ ở cửa, cùng đi sờ, hắn cảm giác mình thật vô sỉ. Cùng lúc đó, Lý Tuyết cũng quả nhiên nghe lời dừng xe ở tiểu khu bãi đỗ xe, chỉ là nàng đỏ mắt, một mực khóc. Nàng là thật không có biện pháp khác, vừa rồi tổng cộng phát 3 cái tin tức, điều thứ nhất Lưu Húc không có trở về nàng, điều thứ hai trong tin tức của nàng xưng cho Lưu Húc 500.000, nhưng Lưu Húc cũng không còn trở về nàng, điều thứ ba sau đó Lưu Húc trở về nàng tin tức, không lấy tiền cũng muốn sờ nàng. Nàng hận chết hắn, nhưng là nàng cũng thực sự không còn đường để đi, hơn nữa ngược lại đã sờ qua một chút, cũng không kém trở lại một cái. Chỉ là nàng cảm thấy đặc biệt ủy khuất, lại bị Lưu Húc cho trêu chọc đùa giỡn, quan trọng nhất là chính hắn lại không thể bắt hắn thế nào, loại cảm giác này, thực sự sống không bằng chết. Lưu Húc vừa xong không bao lâu, Vương Tiểu Á ngủ trưa, nếu như thay đổi thường ngày, hắn khẳng định trơ mặt ra quá khứ cùng nhân gia ngủ chung, thế nhưng hiện tại liền trong nhà nhiều hơn một cái Bạch Tố Trinh, Lưu Húc coi như mặt dày tiến tới, ở Vương Tiểu Á cái kia gì kèn định cũng muốn bị sập cửa vào mặt. Bưng ly lên uống một hớp nước, Lưu Húc giả vờ chấn định, nhàn nhạt hỏi, Bạch Nương Tử, mới mua quần áo và đồ dùng hàng ngày ngươi cũng mặc vào sao, ngươi vẫn là gọi ta Bạch Tỷ A? Bạch Tố Trinh ngượng ngùng gật đầu, nhưng lại lắc đầu, thấp giọng nói, món đó ngươi mua cái yếm ta không biết nên như thế nào thao túng, vẫn luôn không có mặc vào. Ta Lưu Húc trong lòng thầm vui, trên mặt lại bất động thanh sắc, làm bộ không hiểu nói, ồ ngươi là nói nội y a, cái kia bờ giờ a cũng không khó xuyên, chỉ cần đem phía sau hai cái nút buộc cài nút mới có thể. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.